Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, rời đi. Lôi Nặc sắc mặt biến hóa, Lạc Nhạn cũng là nheo mắt lại. Hắn ở đâu? Ngươi thả ta, ta có thể nói cho ngươi. Nếu như ngươi gạt ta đâu, ta sẽ không lừa ngươi, bởi vì ta cũng hận hắn. Dù là hắn đã quên đủ loại, nhưng là đối với tư sát có loại bản năng chán ghét, đặc biệt là tư sát nghiên cứu ra được đồ vật, nhượng hắn trở nên không người không quỷ, còn có cái kia nhằm vào zombie đồ vật, nhượng hắn nhiều lần bị ngăn trở, càng làm cho hắn phía dưới zombie hủy không ít. Nếu như có thể nhượng tư sát cùng bọn hắn đối đầu, là hắn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghĩ như vậy, Lâm Phạm con mắt chớp lên. Chỉ cần các ngươi thả ta, cùng ta thủ hạ zombie, ta sẽ nói cho hắn biết ở đâu. Lâm Phạm nói xong, nhìn xem đám người do dự mặt, không ngừng cố gắng nói đến. Hắn hiện tại đang nghiên cứu đồng dạng đồ vật. Nghe nói một khi thành công, thế gian này zombie sẽ phá vỡ. Lâm Phạm con mắt chớp lên, cảm thấy mình mà nói, nhất định sẽ làm cho bọn hắn kinh ngạc. Mà lúc này, Lâm Mông đã tới gần mấy phần, con mắt nhắm lại, trực câu câu nhìn xem Lâm Phạm. Thật lâu, lúc này mới rời ánh mắt, nhìn về phía Lạc Nhạn. Hai lần cảm nhiễm, bốn chữ này, lần nữa từ Lâm Mông trong miệng nghe được. Lạc Nhạn thân thể khẽ run, hít một hơi thật sâu. Trực câu câu nhìn xem Lâm Mông, thực biết sao, hiện tại còn thừa lại không ít thiên thạch. Nếu như không có tìm tề, hoặc là bởi vì ngoại giới quan hệ, rất có thể sẽ tạo thành hai lần cảm nhiễm. Lâm Mông lời này ý tứ, liền là Lâm Phạm nói, rất có thể là thật, có thể là cũng bởi vì cái này. Nhượng Lạc Nhạn cau mày, ngược lại là bên cạnh Lôi Nặc, không hiểu nhìn xem hai người. Tại sao hắn luôn cảm thấy, giữa bọn hắn, có thứ gì đang gạt hắn? Lạc Nhạn nhìn Lôi Nặc một cái, nhìn thấy cái kia rõ ràng bất mãn, thở dài, đem trước đó Lâm Mông cùng nàng nói, đơn giản cùng Lôi Nặc nói một lần. Lôi Nặc sắc mặt biến hóa, từ vừa mới bắt đầu ngưng trọng, đến đằng sau băng lãnh. Nói như vậy, chúng ta nhất định phải ở thời gian ngắn nhất bên trong tìm tới tư sát cùng thiên thạch. Chỉ có như vậy, mới có thể phòng ngừa hai lần cảm nhiễm. Dù sao người nào cũng không biết, hai lần cảm nhiễm về sau, thế giới lại biến thành cái dạng gì. Lạc Nhạn gật đầu, trên mặt mang theo nghiêm túc. Có thể là cứ như vậy thả Lâm Phạm sao? Thật vất vả có cái này cơ hội, có thể bắt được Lâm Phạm. Nếu như cứ như vậy thả, ai ngờ nói về sau còn có hay không cơ hội. Hơn nữa, cái này Lâm Phạm trưởng thành tốc độ nhanh như vậy, mệnh lại nhiều như vậy, về sau liền xem như bắt được, cũng chưa chắc có thể giết hắn. Nghĩ đến cái này, Lạc Nhạn sắc mặt trầm xuống, ngược lại là bên cạnh Lâm Mông, tay bắt lấy Lạc Nhạn, thả hắn đi. Có Lâm Mông câu nói này, Lạc Nhạn chau mày, nhưng vẫn là gật gật đầu. Mà Lê Tử cùng Lạc Giật lại là không có biểu đạt ý kiến. Có thể nói, này lại bọn hắn cũng là lưỡng nan. Dù sao Lâm Phạm năng lực mạnh như vậy, bọn hắn là không muốn thả hắn, nhưng là không thả đâu. Nếu quả thật hai lần cảm nhiễm, đối bọn hắn tới nói, tình huống càng thêm hỏng bét, cho nên tự nhiên không có ý kiến. Lôi Nặc nhìn bọn hắn đồng dạng, mặt hơi trầm xuống, chăm chú nhìn Lâm Phạm, hé miệng, tốt, chúng ta có thể thả ngươi. Nhưng là ngươi nhất định phải mang chúng ta đi tìm tư sát. Ta sẽ không mang các ngươi đi. Lâm Phạm cười lạnh, nếu như mang bọn hắn đi, bị bọn hắn trái lại hố làm sao bây giờ? Hắn cũng không phải đồ đần, cho nên cười lạnh đi qua. Nói ra, ta sẽ cứ để zombie mang các ngươi đi qua. Chúng ta không tin ngươi, ta cũng không tin tưởng các ngươi. Lâm Phạm hé miệng, con mắt vòng quanh mấy người nhìn một vòng, chậm rãi nói ra, các ngươi hiện tại chỉ có thể tin tưởng ta. Nếu không, đợi đến tư sát thật làm được, các ngươi liền chỉ có một con đường chết. Dù sao hắn đã là zombie, không sợ hai lần cảm nhiễm. Còn nữa, Hắn là thật không tin tưởng bọn hắn. Nếu như tìm tới sau, bị bọn hắn giết, làm sao bây giờ? Vậy còn không như không muốn. Đợi đến thế giới hai lần cảm nhiễm, nhượng bọn hắn chôn cùng hắn. Nhìn ra hắn ý nghĩ, Lạc Nhạn chau mày, Lôi Nặc trong lòng khẽ động, nhìn xem Lạc Nhạn, sau đó đem ánh mắt rơi xuống Bình An trên người. Con mắt hơi đổi, Từ Sát có phải hay không ở trên đảo này? Hôm qua đi, Từ Sát lắc đầu, có câu nói này, Lôi Nặc tâm hơi hơi nhất định, tốt, người đi đi. Lâm Phạm hé miệng, nhìn chằm chằm Lôi Nặc, trong lúc nhất thời có chút không xác định. Dù sao đối thủ này, hắn có thể không chỉ một lần cùng hắn đối đầu. Bây giờ tất nhiên cứ như vậy thả hắn đi, có chút không thích hợp, nhưng là có thể chạy trốn hy vọng. Nhượng hắn chú ý bất chấp mọi thứ, hướng hắn zombie thành đi đến. Một bên cảnh giác nhìn xem đằng sau, Lôi Nặc bọn hắn một mực đi theo hắn sau lưng. Trở về đến bản thân địa bàn, Lâm Phạm cái này mới có cười dáng dấp, triệu tập tất cả zombie, chuẩn bị thoát đi hòn đảo nhỏ này. Dù sao ở chỗ này, sớm muộn sẽ bị bắt được. Hắn muốn một lần nữa tìm kiếm địa phương, tập hợp lại, cuối cùng cũng có một ngày, nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Đương nhiên, chỉ cần cầm xuống Lạc Nhạn, ăn luôn nàng đi huyết nhục, ở Lôi Nặc cùng Lâm Mông. Hắn thật đúng là không có xem ở trong mắt. Nghĩ như vậy, Lâm Phạm hừ lạnh một tiếng, chờ bọn hắn zombie chuẩn bị rời đi thời điểm, lúc này mới lưu kế tiếp biết rõ Từ Sát phương hướng zombie, nhượng hắn vì Lạc Nhạn bọn hắn chỉ đường. Nhìn xem cái kia có ngũ giai zombie, Lạc Nhạn nhíu mày, mà cái kia zombie khẽ nhếch miệng, trên mặt còn có chưa rút đi thi ban. Nếu để cho chúng ta biết rõ ngươi gạt ta, lần sau tìm tới ngươi, liền không phải giết đơn giản như vậy. Lôi Nặc đứng tại chỗ, nhìn xem chậm rãi bay đi thân ảnh, hừ lạnh, mà trên thuyền Lâm Phạm lại là phát ra cười lạnh, chỉ là chạm đến Lôi Nặc mặt sau, không dám quá mức danh mục trương dương. Hắn làm sao lại lừa gạt bọn hắn? Hai bên đều là hắn chán ghét, hắn nhưng là hận không thể đem hai bên đưa làm chồng. Nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra âm lãnh. Lôi Nặc nhìn một hồi lâu, lúc này mới rời đi ánh mắt, ngược lại là bên cạnh Lâm Mông, hé miệng, trên mặt thêm ngưng trọng, ngược lại là lộ ra thành thục. Lôi Nặc phủi một cái, liền đem ánh mắt rơi xuống cái kia tang thi thể. Zombie cảm giác được Lôi Nặc uy hiếp, lại tăng thêm Lâm Phạm dặn dò, tự nhiên là ngoan ngoãn dẫn đường. Bất quá, này lại muốn rời đi nơi này. Lạc Nhạn đi Hứa Điểm nơi đó, cùng Hứa Điểm nói một tiếng. Hứa Điểm chau mày, ở biết rõ zombie đã rời đi, nhãn tình sáng lên, chỉ là nghĩ đến Lạc Nhạn muốn rời đi, trong lòng không bỏ, để tay ở Lạc Nhạn trên người. Lạc Nhạn tỉ tỉ, người thật không lưu lại ở thêm mấy ngày? Không được, ta còn có việc. Nhìn xem rõ ràng yếu đuối Hứa Điểm, Lạc Nhạn trong lòng cảm xúc. Mà Hứa Điềm đầu hơi kém, tỉ tỉ, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta biết rõ ngươi chiếu cố tốt bản thân, còn có tận khả năng đem tòa đảo này vây quanh, phòng ngừa zombie lên đảo. Lạc Nhạn nghiêm túc nhìn xem Hứa Điềm. Hứa Điềm vội vàng gật gật đầu, tỉ tỉ, ta biết rõ. Kỳ thật nàng cũng có nghĩ như vậy pháp, chỉ là còn không có hành động. Lại nói, trước đó có zombie ở phía trên, liền xem như vây quanh cũng vô dụng, ngược lại giống như là bị nuôi nhốt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.